Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2632. Chương 2632. Sớm có thể nhập quên nói. Giao Long đại yêu có một lát trầm mặc, bất quá vẫn là rất nhanh liền nói ra. Phục, yêu vật chỉ là yêu vật, cũng không phải là ngu xuẩn. Bọn họ IQ, thậm chí có lúc so tuyệt đại đa số người đều tốt hơn rất nhiều. Nói một cái chữ phục, đổi một cái mạng, rất đáng. Từ nay về sau, Thâm Yêu Đàm nhưng muốn tìm ta báo thù. Không dám, đại yêu trầm giọng nói ra, cũng không có kinh sợ trong lòng run sợ, nhưng chính là thái độ, lại càng thêm khiến người tin phục. Từ nay về sau, tu đạo người nếu không mạo phạm yêu vật, Thâm Yêu Đàm yêu vật cũng không thể tự tiện tập giết nhân loại. Ngươi có thể nguyện theo? Lâm Thành Phi lại hỏi. Lần này, Giao Long đại yêu không do dự, trực tiếp hỏi ngược một câu. Nếu là nhân loại lại như hôm nay như vậy, đến đây bắt chúng ta đây. Loại tình huống này, tự nhiên không tại không mạo phạm yêu vật phạm vi bên trong. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Giao Long đại yêu gật đầu mạnh một cái. Ta nguyện phục tùng, chỉ cần tu đạo người không chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng không nguyện ý cùng tu đạo người là địch. Thiên nguyên thiên hạ chủng loại phong phú, mà tu đạo người có thể trở thành mảnh này thiên hạ chủ nhân, tự nhiên có bọn họ chỗ kinh khủng. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý chủ động trêu chọc những người tu đạo kia? Động tiểu gia hỏa đến lão gia hỏa, phiền phức vô cùng. Cho nên Giao Long đại yêu đáp ứng rất thẳng thắn. Lâm Thành Phi không nói thêm gì nữa, nhanh chân từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Lại nhiều lưu lại đi cũng không có ý nghĩa gì. Thâm Yêu Đàm nhìn như thần bí, thực cũng chỉ là vũng nước này cùng yêu vật thuộc tính tương hợp này mới khiến bọn họ đối vũng nước này chạy theo như vịt. Nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi, Tôn Bàn Tử cũng vội vàng hấp tấp đuổi theo. Trần An Ninh cùng Võ Tiểu Vũ thì là trước nhìn Châu Thanh Dương bọn người chỗ phương hướng liếc một chút, thì lúc này mới theo rời đi. Châu Thanh Dương một mực chết nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, ánh mắt biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Dương, về sau nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lại giống như ngày hôm nay trêu chọc hắn. Sư tỷ nghiêm nghị đối với Châu Thanh Dương nói ra. Châu Thanh Dương ha ha một tiếng bật cười. Vì cái gì? Thì vì hắn hôm nay biểu hiện ra thực lực. Không chỉ như vậy, sư tỷ nói ra, người biết hắn lai lịch sao? Ai cũng biết, Lâm Thành Phi là đến từ thế giới phàm tục. Hiện tại sư tỷ lại hỏi hắn lai lịch. Chẳng lẽ, tại thế giới phàm tục còn có bọn họ Khô Nhai Hải đều trêu chọc không nổi thao thiên thế lực? Không đợi hắn trả lời, sư tỷ thì phối hợp nói ra, nghe nói, hắn là thư thánh môn người. Châu Thanh Dương qua loa gật đầu nói, cái này ta cũng đã được nghe nói, thế nhưng là thư thánh môn bên kia, đến bây giờ cũng không có người tới nhận hắn a. Chưa hẳn, sư tỷ lắc đầu, theo ta được biết, hiện tại thư thánh môn thế hệ tuổi trẻ, không ai có Lâm Thành Phi loại thực lực này, loại này như yêu nghiệt thiên tài, thư thánh môn làm sao có thể từ bỏ. Hiện tại mặc kệ không hỏi, tất nhiên có bọn họ lý do. Sư tỷ, người suy nghĩ nhiều a. Châu Thanh Dương vẫn không để ở trong lòng, từ tốn nói, không nói đạo môn chúng ta Phật môn, cái nào tiểu môn phái nếu như ra cái tu đạo thiên tài, không đến cẩn thận từng ly từng tí, thời thời khắc khắc phái cao thủ bảo hộ, sao có thể giống Lâm Thành Phi dạng này, đi vào thiên nguyên thiên hạ thời gian dài như vậy, vẫn là lẻ loi một mình. Cái này chỉ có thể nói rõ, thư thánh môn căn bản cũng không quan tâm hắn, thậm chí đều sẽ không thừa nhận hắn là thư thánh môn môn nhân. Gặp Châu Thanh Dương tâm ý đã định, sư tỷ chỉ có thể khe khẽ thở dài, cúi đầu không nói gì. Nho gia vẻn vẹn chỉ lấy thư thánh môn một môn, cũng đủ để đạo môn cùng Phật môn tranh phong. Bọn họ tâm tư, lại có ai có thể thực sự nhìn rõ? Chỉ là hy vọng, hiện tại Châu Thanh Dương sở tác sở vi, sẽ không trở thành ngày sau mầm tai vạ chi ngọn nguồn. Cứ như vậy thả hắn. Hồi vân thuyền trên đường, Trần An Ninh nhịn không được quay đầu đi xem Lâm Thành Phi. Y theo nàng cái kia nhìn như mềm mại kỳ thực cũng có thể xem như ý chí sắt đá tính tình. Đối đãi địch nhân, nên giết thì giết, nhân từ nương tay sẽ chỉ lưu cho địch nhân một cái giết chính mình cơ hội. Cho nên, nàng vẫn luôn là hy vọng Lâm Thành Phi đối Châu Thanh Dương động thủ. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng mà thôi. Nhìn hắn về sau như thế nào. Lâm Thành Phi ánh mắt tham thảm. Nếu là còn sẽ như thế lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Ta cũng không để ý muốn tính mạng hắn. Tôn Bàn Tử toàn thân run lên. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lâm ca, nghĩ lại làm sao? Mình ba bốn làm sao a? Giết hắn một cái Châu Thanh Dương tự nhiên không tính là gì. Phiền phức là phía sau hắn Khô Nhai Hải. Chỗ kia có mấy lão già cũng không phải dễ trêu. Chờ ngươi tránh thức tiến vào xá đạo cảnh. Tự nhiên là muốn giết ai liền giết ai. Nhưng là bây giờ, vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt. Khô Nhai Hải, Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Những lão gia hỏa kia nếu quả thật đến lấy lớn hiếp nhỏ. Ta dám cam đoan, Khô Nhai Hải từ nay về sau. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. A, có ý tứ gì? Tôn Bàn Tử chỉ là mê mang một hồi, rất nhanh liền hưng phấn nhảy dựng lên. Ta liền biết, đại ca ngươi là có hậu trường đúng hay không? Cái kia thiếp thân bảo hộ ngươi người là tu vi gì? Vị tiền bối nào? Hiện tại ở phương vị nào xem chúng ta? Có thể hay không mời đi ra để cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút? Ta đã nói rồi, giống đại ca ngươi dạng này nhân vật, làm sao có thể không có châu đến trên trời cao nhân thiếp thân bảo hộ. Lâm Thành Phi kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi đang nói cái gì? Tôn Bàn Tử thần sắc một trận. Đại ca, ngươi không phải ý tứ này sao? Ta vẫn luôn là lẻ loi một mình. Vị cao thủ kia hội ăn no căng chuyên môn cùng sau lưng ta bảo hộ ta. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Tôn Bàn Tử kém chút chửi ầm lên. Không có cao thủ bảo tiêu ngươi thổi cái gì châu a? Lấy ngươi học đạo cảnh tu vi, liền muốn để người ta Khô Nhai Hải vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi là quá cao xem chính ngươi vẫn là quá coi thường Khô Nhai Hải. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm. Đánh chết hắn đều không dám nói ra. Lâm Thành Phi tựa hồ là xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Thản nhiên nói một câu, ta tự có ta phương pháp làm việc. Nói xong, cũng không còn qua giải thích thêm. Hắn cảm thấy cùng Tôn Bàn Tử loại này tay trói gà không chặt yếu gà nói những thứ này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Vân thuyền lần nữa thăng nhập không trung thời điểm, ít một chút khách nhân. Những khách nhân này có chút là trực tiếp ở chỗ này xuống thuyền, có là thì là chết tại Thâm Yêu Đàm Giao Long đại yêu trong tay. Chết người, trừ đồng môn cùng bằng hữu, cơ hồ không có người chú ý. Tại phụ trách vân thuyền an nguy những cái kia tiền bối trong mắt. Người trong thuyền, bọn họ tự nhiên sẽ liều hết tất cả hộ được các ngươi chu toàn. Thế nhưng là, rời đi vân thuyền. Còn đần độn chạy tới trêu chọc những dược vật kia. Chết thì chết, cùng bọn hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Trần An Ninh khoanh chân ngồi tĩnh tọa một đêm. Hai tay nắm một cái thủ quyết. Chậm rãi thu công về sau. Theo trong miệng phun ra một miệng thản nhiên hàn khí. Cửa phòng lặng yên không một tiếng động bị người đẩy ra. Lại là Võ Tiểu Vũ. Vị này một mực dây dưa tại Lâm Thành Phi nữ nhân bên cạnh. Giờ này khắc này, nhìn lấy trên giường Trần An Ninh một mặt lạnh lùng. Bất quá, trên thân ngược lại là không có nửa phần sát ý, người sớm có thể nhập quên nói. Võ Tiểu Vũ chém đinh chặt sắt nói ra. Vì cái gì một mực cưỡng ép áp chế cảnh giới? Ngươi đang chờ cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.